Kiếm tốt quá à, chương 529, quyết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thượng Tiên Ông còn muốn sau cùng quyết định một thoáng chi tiết khách nhân như cuối cùng tại chủ nhân nhà làm khách không biết có thể mang đến lễ vật gì. Đây là tại đòi hỏi chỗ tốt, tối thiểu nhất không thể thấp hơn kiếm mạch bên kia điều kiện a, nếu không làm gì còn muốn thay cái khách nhân. Lâu Tiểu Ất thở dài, cái này thế nào có kèm mặc cả Thiên Tú Phong cũng không có cho hắn quyền lợi như vậy. Mà lại giống lợi ích loại sự tình này, một khi mở mặc cả lỗ hổng, tương lai tựu có vô số phiền toái, cuối cùng, vũ trụ vạn giới cũng là có lạm phát nha. Cho nên, ắt cần đem loại này nguy hiểm khuynh hướng áp bách tại nảy mầm trạng thái. Không có gì chỗ tốt, khả năng còn không bằng kiếm mạch điều kiện, nhưng là nếu như chủ nhân khách nhân trở thành bằng hữu cũng có thể tại thích hợp thời cơ muốn mời chủ nhân thăm đáp lễ nha. Lâu Tiểu Ất lời vừa nói ra, ba tên lão đạo lập tức hai mắt sáng lên, không thể tự kiềm chế. Tài nguyên, đối bọn hắn tới nói đây tính toán là cái gì? Khả năng đối phía dưới đệ tử có ý nghĩa, có thể đối bọn hắn những này đã đi tới trần nhà người mà nói tựu hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng tới khách nhân nhà thăm đáp lễ tựu có ý nghĩa. Có đại ý nghĩa, mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng từ cấp thấp tu chân giới vực tới đến cao đẳng giới vực. Mang ý nghĩa vô cùng linh cơ, mang ý nghĩa hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, ý vị cái này lại hướng bên trên một bước khả năng. Lâu Tiểu Ất chỉ một câu này lời tựu triệt để nâng lên trong lòng ba người ẩn tàng sâu nhất dục vọng. Đối bọn hắn hiện tại tới nói, còn có cái gì so trường sinh càng quan trọng hơn đây? Hắn căn bản cũng không đàm chỗ tốt trái lại chậm rãi. Khách nhân nhà mặc dù tương đối lớn, nhưng duy nhất một lần cũng thỉnh không được mấy cái. Hoàn cảnh tuy tốt nhưng tương đối loạn, cạnh tranh kịch liệt chút. Ta cũng không thể cam đoan cái gì ăn ngay nói thật, bàn về thoải mái cùng địa vị, kém xa bà xa các ngươi đi, chỉ sợ cũng liền là tầng dưới chót nhất dãy rụa sâu kiến. Người tu hành không làm nói dối, không đáp hứa hẹn, không dụ nói ngoa, các ngươi bỏ đi an ổn, khả năng được đến liền chính là một cái hư vô mờ mịt hy vọng. Lâu Tiểu Ất càng là nói như vậy, ba người con mắt tựu càng sáng. Bọn hắn cầu cũng đơn giản liền là như thế cái hy vọng mà thôi. Định kỳ bái phỏng, con lật đật còn tại đục thực, theo quặng bè mà đi, Lâu Tiểu Ất ý tứ rất rõ ràng, trăm năm một lần. Bè có mấy thương, đây là hỏi một lần có thể tới mấy người, ba thương làm hạn định, hăng quá hóa sở, đây là nói cho bọn hắn cũng chỉ có thể một lần đi ba cái, lại nhiều liền sẽ ảnh hưởng bà sa tinh căn bản. Vân Thượng Tiên Ông trong lòng đại định, biết ba cái danh ngạch nói rõ liền là ba môn phái một nhà một cái, hắn đã vô pháp yêu cầu quá nhiều, liền muốn vỗ tay tương thể. Bên cạnh Cự Phong đạo nhân lại đột nhiên đánh gãy hắn. Ta nghe thượng giới chi thuật nối thẳng đại đạo thần dị phi thường, không biết đạo hữu có thể hay không biểu thị một hai. Chấm, cái này một mực biểu hiện nôn nóng hào phóng đạo nhân, tại cuối cùng này thời khắc nhưng là cái cẩn thận, đây là muốn nhìn hắn thực lực, nếu không hắn không đối phó được kiếm mạch thượng giới kiếm tu, tất cả những thứ này còn là hoa trong gương, trăng trong nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Tiểu Ất mỉm cười, trong đầu tinh thần dị tượng nhưng bỗng nhiên chuyển động, nhất thời, có mặt ba người tựu cảm giác chính mình phảng phất chỗ thân tại một mảnh bao la bát ngát tinh thần vòng xoáy bên trong, không cách nào dễ dụa, không cách nào đối kháng, tại tinh quang trường hà bên trong nước chảy bèo trôi. Bọn hắn cổ động tinh thần của mình, nghĩ muốn thoát ra dạng này tinh thần dị tượng, lại phát hiện chính mình ở trong đó càng như con kiến hôi nhỏ yếu. Đây chính là Lâu Tiểu Ất tại kết đan sau tinh thần lần nữa trên phạm vi lớn tăng trưởng uy lực gần trong gang tấc, bỗng nhiên phát động tinh thần bản nguyên, tinh thần lực cường hãn lượng, tất cả những thứ này, nhượng bà sa tinh ba vị cường đại nhất pháp tu đều không thể tránh thoát. Bọn hắn thực lực mạnh tại pháp lực tu vi bên trên, nhưng ở tinh thần lĩnh vực bọn hắn chênh lệch to lớn, mà lại hoàn toàn tựu không tiếp xúc qua tinh thần thể hệ, căn bản cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Lúc này Lâu Tiểu Ất muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Thời gian rất ngắn, Lâu Tiểu Ất liền triệt hồi hắn tinh thần vòng xoáy, lại không phải thật giết, mà lại, dù là tinh thần hắn lại là cường đại, một người khống chế ba tên hậu kỳ kim đan, cũng là phí sức cho nên, ý tư đến tựu tốt, một phát đã thu. Không khí hiện trường quỷ dị, ba tên pháp tu ở bề ngoài đến xem không có dị thường, nhưng trên thực tế mỗi người đều đem tinh thần chìm vào nê hoàn kiểm tra chính mình có bị thương hay không. Để bọn hắn an tâm là tựa hồ, không có dị thường. Thật là đáng sợ, dạng này một cái mới vẻn vẹn sơ tấn kim đan tu sĩ tựu có nghiền ép bọn hắn ba cái cộng lại kết đan đều vượt qua ngàn năm lão tu thượng giới chi năng, không thể tưởng tượng. Bọn hắn rất rõ ràng, những này thượng giới tu sĩ cũng chỉ có kim đan sơ kỳ mới có thể tiến nhập bà sa cảnh giới một lên trước có khả năng dẫn phát thiên kiếp. Mà bọn hắn tựu bất đồng, bản thổ trưởng thành, phù hợp bà sa thiên đạo, không dính lôi kỷ. Vốn cho rằng bởi vì càng thâm hậu tu vi, tại cùng thượng giới tu sĩ tiếp xúc bên trong tổng có thể có chính mình quyền lên tiếng, hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Tại kim đan kỳ tinh thần muốn so pháp lực quan trọng hơn. Ba người cuối cùng quyết định được chú ý, Vân Thượng Tiên Ông nghiêm mặt nói. Như vậy, xin cho chúng ta chuẩn bị mấy ngày, lập tức hướng kiếm mạch xuất phát, không biết thượng sư, Lâu Tiểu Ất đứng người lên, thân thể nhẹ nhàng lắc ra đại điện. Ngươi biết ta ở đâu? Bắt đầu phía trước chi lại một tiếng tựu tốt, hắn đi lần này, Cự Phong cùng Ngư Công hai người cùng nhau đưa ánh mắt đặt ở con lật đật trên thân, con lật đật ha ha gượng cười. Hắn ở trong thành mở nhà phường tiệm ta cũng là biết không lâu, còn chưa tới kịp thông chi hai vị. Ha ha, bản ông cũng không có dự đoán chi năng, bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Hai người cực xem thường, trước đó còn trang lão sói vẫy đuôi, phẫn tiên chi đây. Bất quá, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, liên quan tới thế nào đánh chiếm Nạp Tinh nơi sản sinh, mặc dù bọn hắn sớm có kế hoạch nhưng còn có quá nhiều cần hoàn thiện địa phương. Nhân viên tương xứng, tuyến đường hành quân, công kích tầng thứ, nội ứng ngoại hợp, vân vân, thiên đầu vạn tử. Bọn hắn đợi mấy ngàn năm, liền đang chờ cỗ này gió đông. Hiện tại gió đông tới, mặc dù nhìn như vội vàng, nhưng trong lòng ba người tràn đầy lòng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng là giả, công pháp không làm được giả, kiếm mạch sắc bén cùng tinh thần phong phú căn bản chính là hai khái niệm. Tu hành mấy trăm năm cũng tiếp xúc kiếm tu vô số, điểm này ánh mắt vẫn phải có. Mấu chốt là kiếm mạch bên kia đã xuống tới cái thượng giới kiếm tu. Bên này cái thượng giới pháp tu giống như là thuận lý thành chương. Đây là nhân loại suy nghĩ quán tính, bỏ qua thời cơ này, Lâu Tiểu Ất muốn lấy đến pháp mạch tán thành không phải tốn hao gấp mấy lần tâm lực không thể. Đây chính là địa phương nhỏ tu sĩ nhận thức bên trên tính hạn chế, bọn hắn không biết tại thượng giới đại giới tu chân đạo thống đã sớm tại mấy vạn, mấy chục vạn năm đang phát triển bắt đầu dung hợp, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Thuần túy, đã không phải là trước vào đại danh từ. Hiện tại lưu hành là tạp, giao yêu thế, quản ngươi cái gì đạo thống, chỉ cần tại ta có trợ giúp vậy liền lấy ra dùng. Hiền viên kiếm mạch căn bản chi pháp trên cơ bản đều là đạo văn tới. Mà tại thuật chi nhất đạo, hiện tại đạo gia cũng bắt đầu sao chép chiến đấu đạo thống cái kia một bộ. Học tập dung hợp mới có thể đi vào bước, bọn hắn cảnh giới bây giờ còn lý giải không được, cách chương.